Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Đây là nội dung cốt truyện một bộ phận. Quyết định Vi Quang giải trí tổng bộ phương án về sau. Đón lấy bên trong liền là tương đối dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Dạng này xây dựng rầm rộ đối với bình thường công ty mà nói có áp lực rất lớn. Tỷ như Trung Minh kiếp trước liền có một ít công ty là bởi vì cho mình tu lâu mà tươi sống thanh. Công ty tu sụp đổ. Bất quá đối với hiện tại Vi Quang giải trí tới nói. Đã có tu kiến loại này loại cực lớn công trình điều kiện. Về phần làm trò chơi có phải là thật hay không như vậy kiếm tiền? Đương nhiên kiếm tiền. Bất quá điều kiện tiên quyết là mỗi một trò chơi đều có thể bán chạy mới được. Đang chờ đợi Vi Quang giải trí cao ốc xây thành mấy tháng này bên trong. Ba cái phòng làm việc. Vi Quang trực tiếp cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật công việc vẫn là dựa theo thường ngày quy hoạch. Tiến hành, Vi Quang phòng làm việc vẫn như cũ là phụ trách. Cực hạn xe bay, đến tiếp sau khai phát làm việc. Bao quát trò chơi DLC. Hội lần lượt khai phát một chút mới di tích cổ kiến trúc. Xe mới hình, mới đường đua, còn có đến tiếp sau cuộc thi đấu sự tình các loại. Thiên cực phòng làm việc trọng tâm như cũ tại mở rộng. Auto Chess, trò chơi này từ khi đẩy ra về sau có thụ người chơi yêu thích. Ngoại trừ mỗi tuần tiến hành cân bằng tính đổi mới bên ngoài. Vậy đang lợi dụng, thành trì thủ vệ chiến. Lúc kinh nghiệm tiến hành tiến một bước mở rộng cùng mở rộng. Nhất là tại thi đấu sự tình cùng trực tiếp phương diện đầu nhập vào to lớn tinh lực. So ra mà nói, ngược lại là tân hỏa phòng làm việc tạm thời nhàn rỗi. Tân hỏa phòng làm việc nương tựa theo Sekiro, trò chơi này mà nhất chiến thành danh. Thành công giáo hội toàn thế giới người chơi ứng làm như thế nào viết, chết, chữ. Cũng làm cho các người chơi đối bọn họ khắc sâu ấn tượng. Bất quá cho tới bây giờ, Sekiro, đến tiếp sau đổi mới làm việc đã cơ bản hoàn thành. Nên ra DLC, nên có liên động nội dung vậy đều có, nên thông quan đều thông quan, thông không nhốt được đoán chừng vậy sẽ không lại đi kiên trì. Nhiệt độ đã tải dần dần trượt, game offline nhiệt độ chính là như vậy, không cần thiết truy cầu một mực nóng nảy. Chỉ cần tại trò chơi đẩy ra về sau có thể hình thành một loại phong trào. Hung ác soát một đợt tồn tại cảm cùng lượng tiêu thụ là được rồi. Dù cho Sekiro nhiệt độ đi xuống, với cái thế giới này các người chơi tới nói, nó cũng là một cái chủ đề tính 10 phần trò chơi. Tân hỏa phòng làm việc, Hồ Bân rất rõ ràng, nên làm mới trò chơi, nhưng đối với muốn làm cái gì? Lại là không có đầu mối. Không phải nói hắn nghĩ không ra mới trò chơi phương án. Hoàn toàn tương phản. Gần nhất hắn đã suy nghĩ kỹ mấy cái phương án. Nhưng tất cả đều bị mình cho phủ định. Vì sao? Bởi vì Sekiro điểm xuất phát thực sự quá cao. Tại Sekiro trò chơi này đã được duyệt thời điểm, Hồ Bân lúc đầu đối trò chơi này tràn đầy lo nghĩ. Mặc dù trò chơi này bay được, có thể sử dụng đạo cụ, có thể ám sát, nhưng độ khó siêu cao để chính hắn đều là lấy ra đớp cứt kình mới thông quan. Chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia game thủ giải trí. Kết quả không nghĩ tới, Sekiro đẩy ra về sau vậy mà có phần bị khen ngợi. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu các người chơi cũng là bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. Nhưng rất nhanh, các người chơi ngay tại thụ ngược đãi bên trong tìm được trò chơi này niềm vui thú. Cũng rất nhanh liền thích thú. Thậm chí Hồ Bân cùng tân hỏa phòng làm việc. Tại một nắm người chơi bên trong có thụ khen ngợi, đều bị thổi lên chơi. Bỗng nhiên ở giữa thu được nhiều như vậy khen ngợi. Hồ Bân mình cũng là mộng bức. Quá bất hợp lý, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Để Hồ Bân có chút không quá thích ứng. Trước đó hắn vẫn đang làm hố tiền trò chơi. Làm ỷ kiếm thiên nhai. Thời điểm không ít bị mắng. cơ hồ đều nhanh tập mãi thành thói quen. Kết quả làm Sekiro về sau, hắn chấn kinh địa phát hiện lại còn có thể làm như vậy trò chơi. Lần này không bị mắng, mỗi ngày bị khen, thậm chí thổi phồng đến mức chính hắn đều không có ý tứ. Càng kỳ quái hơn là Sekiro rõ ràng liền đem người chơi nhóm ngược đến chết đi sống lại. Kết quả các người chơi lại còn không có chút nào mang thù. Hồi tưởng, ỷ kiếm thiên nhai, thời điểm, làm hoạt động lúc đặc biệt ưu đãi gói quà ít tiện nghi hay khối tiền đều có thể bị các người chơi cho đuổi lấy mắng. Cái này đãi ngộ thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hiện tại hồ bân thời gian ngược lại là rất tốt qua. Bất quá tiếp xuống liền gặp phải một vấn đề. Sekiro, làm phần tiếp theo, làm cái gì? Còn muốn tiếp tục hay không làm loại này chịu khổ trò chơi? Không bị khổ khẳng định không được. Tân Hỏa Phòng làm việc sở dĩ thu hoạch được người chơi khen ngợi, cũng là bởi vì bọn họ làm là toàn cầu độc nhất vô nhị kiên cường chịu khổ trò chơi. Đột nhiên là một cái cắt cỏ trò chơi đi ra. Đừng nói các người chơi không đáp ứng, Trung Minh nơi đó vậy không qua được. Nhưng nếu như tiếp tục làm chịu khổ trò chơi, Hồ Bân thật là cảm giác mình có chút lực có chưa đến. Mặc dù Sekiro đều là Trung Minh ý tưởng, nhưng Hồ Bân là chủ nhà thiết kế lặp đi lặp lại nghiên cứu về sau. Tự nhiên vô cùng rõ ràng, Sekiro thành công nhân tố, nói ngắn gọn, giống Sekiro, loại này chịu khổ trò chơi, nhưng tuyệt không chỉ là tăng lên chỉ số độ khó, để người chơi điên cuồng bị vùi dập giữa chợ liền có thể. Tại Sekiro, độ khó cao phía sau, ẩn tàng là siêu nhất lưu trò chơi thiết kế trình độ, bao quát đỉnh tiêm cửa khẩu thiết kế, cực hạn chiến đấu trải nghiệm, khó bề phân biệt nội dung cốt truyện, đặc biệt đặc sắc mỹ thuật phong cách. Tất cả những nội dung này toàn bộ làm đến cực hạn về sau, lại đi khống chế trò chơi độ khó, mới có thể hình thành có một phong cách riêng chịu khổ trò chơi. Cũng chính là các người chơi nói tới Tân Hỏa phong cách. Nếu như cửa khẩu thiết kế, chiến đấu hệ thống tốt đẹp thuật phong cách những nội dung này theo không kịp lời nói, vậy liền chỉ lại biến thành học theo hàm đan hoặc là thiếu gấm chắp vải thô. Các người chơi là tuyệt đối không khả năng tiếp nhận, cho nên Hồ Bân muốn làm một cái cùng loại Sekiro chịu khổ trò chơi, lặp đi lặp lại suy tính mấy cái phương án về sau, lại cuối cùng toàn bộ lật đổ, không có đã được duyệt. Chính phát sầu, bên ngoài phòng làm việc mặt truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Hồ Bân ngẩng đầu nhìn lên, đẩy cửa tiến đến lại là Trung Minh. Trung Tổng, sao ngươi lại tới đây? Mời ngồi. Hồ Bân vội vàng đứng lên tới. Tuy nói Tân Hỏa phòng làm việc cùng Vi Quang phòng làm việc đều tại cùng một ngôi lầu bên trên, nhưng Trung Minh bình thường cũng sẽ không thường xuyên địa đi tới đi lui, cho nên Hồ Bân không nghĩ tới Trung Minh vừa lúc lại đây. Hôm nay vừa lúc không có chuyện gì, lại đây thông cửa. Đúng, Vi Quang giải trí tổng bộ cao ốc phương án đã cơ bản xác định, hơn nửa năm về sau không sai biệt lắm liền có thể rời. Ngươi có thể sớm cùng Tân Hỏa phòng làm việc các công nhân viên giao cái ngọn nguồn. Trung Minh ngồi ở trên ghế salon, tiện tay cầm qua trên bàn trà nước soda uống hai ngụm. Hồ Bân trong phòng làm việc mình vậy tránh không được muốn tiếp đãi một chút khách nhân, cho nên ngoại trừ nước trà bên ngoài, vậy phòng lấy một chút cái khác đồ uống. Hồ Bân gật gật đầu, ta quay đầu liền nói với bọn họ. Đám người này hẳn là cũng đều đang mong đợi đâu. Di chuyển cũng không phải cái việc nhỏ. Hiện đang làm việc địa điểm còn tại Minh An thị trung tâm thành phố, mà Quang Dực giải trí tổng bộ cao ốc vị trí thì là khoảng cách trung tâm thành phố chừng mười mấy cây số. Mặc dù xe bay cũng có thể đến, nhưng một chút mới nhập chức vẫn không có thể mua phòng ốc nhân viên, khả năng liền phải sớm chuẩn bị tại mới tổng bộ cao ốc phụ cận thuê phòng dọn nhà sự tình. Đương nhiên, Quang Dực giải trí tổng bộ cao ốc phụ cận nguyên bộ công trình bên trong vậy xây dựng một nhóm viên công túc xá, nhưng dù sao không phải tất cả mọi người đều nguyện ý ở. Vì Quang giải trí tiền lương trình độ cao hơn nghiệp nội bình quân tiêu chuẩn. Cho dù là tuổi trẻ nhân viên, thuê cái tốt hơn phòng ở cũng sẽ không có cái gì kinh tế bên trên gánh vác. Mới trò chơi, có đầu mối gì sao? Trung Minh hỏi, Hồ Bân có chút bất đắc dĩ địa cười cười, suy nghĩ mấy cái phương án. Nhưng đều phủ định, cảm giác đều kém chút ý tứ. Trò chơi thiết kế cũng thuộc về là sáng ý hình làm việc. Phương án bị không rơi là thường có chuyện. Huống chi Hồ Bân muốn làm là Sekiro, làm phần tiếp theo, sợ thanh chiêu bài nhà mình đập, sợ đầu sợ đuôi tình huống dưới. Mạch suy nghĩ bên trên cũng nhận không ít hạn chế. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Nếu như ngươi cảm thấy ok lời nói, liền giao cho Tân Hỏa Phòng làm việc tới làm. Trung Minh nói ra, Hồ Bân hai mắt tỏa sáng, đi, Trung Tổng ngươi nói xem. Trung Minh tại vòng tay phía trên một chút đánh mấy lần. Lật ra tới mấy chương thiết kế nguyên hòa. Hồ Bân nhìn một chút Trung Minh lật ra tới này chương nguyên hòa. Phát hiện đây là một cái tương đối đặc thù trang bị. Từ ngoại hình nhìn lại, thứ này liền là một cái vòng tròn cuồn cuộn bình. Chỉ bất quá bình chung quanh có một ít cái khác cấu tạo. Bao quát hai bên trái phải đều có chữ khí bình. Lưỡi dao hộp cùng thao tác trang bị các loại. Tấm thứ hai thiết kế nguyên vẽ lên vẽ ra bộ này thiết bị lắp đặt tại người trên thân hiệu quả. Binh sĩ toàn thân đều dùng dây lưng cố định. Phần eo cùng hai chân tiếp nhận di động lúc đại bộ phận trọng lượng. Lưỡi dao hộp lắp đặt tại đùi hai bên. Binh sĩ có thể trực tiếp sử dụng thao tác trang bị bắn ra dây sắt. Hoặc là cắm vào lưỡi dao trở thành cầm trong tay song đao. Tại nguyên họa biên giới chỗ, còn có một số ngắn gọn giới thiệu cùng nói rõ. Bao quát bình bên trong chứa lấy ga khí thể, cùng lưỡi dao tạo hình, chất liệu, thừa trọng lúc thụ lực phân tích các loại. Ở trên không trắng bộ phận có một cái logo, đại khái là trò chơi tên Shingeki no Kyojin. Xem hết cái này hai bức nguyên họa, Hồ Bân có chút mộng, đây là cái thứ gì? Trong hiện thực tuyệt đối không tồn tại loại này cấu tạo trang bị. Cái khác bất luận cái gì tác phẩm bên trong, không quản là trò chơi còn là tiểu thuyết, vậy đều không xuất hiện qua. Với lại, Hồ Bân vậy hoàn toàn không có hiểu rõ thứ này đến cùng có làm được cái gì. Từ cấu tạo nhìn lại, nó duy nhất tác dụng liền là thông qua khí thể sinh ra lực đẩy bắn ra mang theo đầu nhọn dây kém. Đồng thời lưỡi dao trong hộp chứa đựng lưỡi dao cũng có thể cùng tay bên trên thao tác trang bị tổ hợp thành vì cùng loại với một tay kiếm vũ khí. Hồ Bân nhìn một chút Trung Minh. Trung Minh lại cho hắn nhìn một chút bước tiếp theo cầu. Đây là một bước vô cùng đơn giản thiết lập cầu. Phía trên là cự nhân kích thước. Từ thấp nhất 3 mét, m, 5 mét, m, đến rất cao 50 mét, m, toàn bộ dùng phi thường trực quan phương thức vẽ ra. Hơn nữa còn ở bên cạnh vẽ lên công trình kiến trúc làm tham chiếu. Thứ này gọi là lập thể cơ động trang bị. Nó tác dụng là để binh sĩ có thể bay đến thật cao trên không bên trong. Chuẩn xác địa chém trúng cự nhân phần gáy. Trung Minh đơn giản địa cho Hồ Bân giới thiệu một chút. Trò chơi này chiến đấu hệ thống. Thanh Hồ Bân giảng được sửng sốt một chút. Hồ Bân cảm giác đầu tiên là trò chơi này cùng Sekiro có một chút như vậy chỗ tương tự. Liền là đều có thể trên không trung di chuyển nhanh chóng. Chỉ bất quá Sekiro là dùng tay trái nhẫn tay giả câu khóa. Mà Shingeki no Kyojin thì là dùng bộ này lập thể cơ động trang bị, mà đang di động độ tự do bên trên. Shingeki no Kyojin, độ tự do cao hơn nữa. Nếu như dựa theo Trung Minh thiết kế, Như vậy, Shingeki no Kyojin có hai loại di động phương thức. Loại thứ nhất di động phương thức là thông thường di động. Người chơi vai trò nhân vật chính bắn ra dây sắt cắm vào vách tường hoặc là cây cối các loại chỗ cao vị trí tiến hành cố định. Về sau liền có thể thông qua thu hồi dây thừng sinh ra sức kéo thanh mình kéo hướng không trung. Như thế lặp đi lặp lại, liền có thể nhẹ nhõm địa đến chỗ cao, hoặc là mượn nhờ phụ cận địa hình tiến hành di chuyển nhanh chóng. Trò chơi hội áp dụng tay cầm thao tác phương thức. Ở trong quá trình này người chơi chỉ cần đẩy trái trục quay cộng theo trái cò súng khóa. Nhân vật liền sẽ tự động hướng cảnh vật chung quanh bắn ra dây sắt tiến hành di động. Mà không cần người chơi lại đi mình tìm kiếm câu khóa điểm. Đương nhiên, người chơi cũng có thể lựa chọn trên mặt đất chạy. Nếu như không sợ chết lời nói. Loại thứ hai di động phương thức là trong chiến đấu di động. Tại gặp được cự nhân về sau, người chơi có thể dùng vai phải khóa tiến vào trạng thái chiến đấu đối cự nhân tiến hành thị giác. Khóa chặt cũng thông qua thôi động phải trục quay phương thức hoán đổi khóa chặt mục tiêu cùng khóa chặt bộ vị. Tại khóa chặt trạng thái dưới theo trái cò súng khóa khóa. Bắn ra dây sắt liền sẽ trực tiếp cố định tại cự nhân trên thân. Lúc này người chơi thôi động trái trục quay có thể quay chung quanh cự nhân xoay quanh. Tìm kiếm phù hợp cơ hội, hoặc là theo B khóa tiến hành xông đâm. Đang đến gần cự nhân phần gáy trong nháy mắt đè xuống công kích khóa. Liền có thể đối cự nhân phần gáy bộ vị tiến hành công kích. Tạo thành tổn thương. Khóa chặt trạng thái dưới, người chơi có thể công kích cự nhân tùy ý bộ vị, bao quát tay chân quan, con mắt, phần gáy các loại, khác biệt bộ vị HP không giống nhau, công kích tạo thành hiệu quả vậy có chỗ khác nhau, gãy tay gãy chân có thể cho cự nhân mất đi cân bằng, đâm mắt mù có thể cho cự nhân mất đi thị giác. Mà chặt mặc phần gáy thì là có thể trực tiếp đem cự nhân giết chết. Người chơi đối với cự nhân công kích có thể nói là phi thường loè loẹt, mà cự nhân đối người chơi công kích thì là đơn giản thô bạo. Cự nhân sẽ cố gắng địa công kích trên không trung bay loạn người chơi. Bị cự nhân đánh trúng sẽ trực tiếp bị đánh bay cũng đại lượng tổn hại máu. Bị bắt lại lời nói liền là trong nháy mắt miếu sát. Bị cự nhân ăn hết, cự nhân tốc độ phản ứng cùng động tác mặc dù so Sekiro bên trong tiểu quái phải kém rất nhiều, chỉ khi nào trúng chiêu, hậu quả khả năng so Sekiro bên trong còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Bị đánh bay lời nói, chỉ cần trước khi rơi xuống đất bắn ra dây sắt ôm lấy kiến trúc chung quanh vật, liền có thể phòng ngừa rơi xuống tổn thương. Mà bị cự nhân bắt lấy về sau, điên cuồng theo công kích khóa tiến hành phản kháng. Vậy có tỷ lệ nhất định chém đứt cự nhân ngón tay Aulas. Không bị cự nhân đưa vào miệng bên trong. Chỉ bất quá càng là kẻ địch mạnh mẽ, người chơi thì càng khó mà tránh thoát. Nghe xong bộ này chiến đấu hệ thống, Hồ Bân càng mộng. Hắn có thể đại khái não bổ đi ra đây là như thế nào một loại chiến đấu tràng diện. Đối mặt thân cao mấy mét, cự nhân, nhân loại thông qua lập thể cơ động trang bị tại thành trấn bên trong. Trong rừng rậm xuyên qua, bọn họ bay đến không trung, đối cự nhân sau cái cổ hung hăng địa vung đao chặt xuống. Nhưng là cái này cũng không có giải đáp Hồ Bân trước đó nghi hoặc. Ngược lại để hắn sinh ra càng đa nghi hơn nghi ngờ. Chờ một chút. Nhân loại tại sao phải áp dụng loại này ngu xuẩn phương thức? Nếu như đã hiểu được lợi dụng ga, không thể dùng đại pháo sao? Hoặc là trực tiếp mở xe tăng thanh cự nhân cho ép bình không được sao? Cao tinh độ đại uy lực súng ống, hẳn là cũng so loại này vật lộn phải có hiệu được nhiều a. Hồ Bân ném ra liên tiếp nghi vấn. Hồ Bân nghi vấn cũng là phần lớn người vừa tiếp xúc Shingeki no Kyojin lúc chỗ sinh ra nghi vấn, liền là với cái thế giới này cảm thấy phi thường không hiểu ra sao cả. hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối. Trung Minh cười cười, bởi vì cự nhân thiết lập là ngoại trừ chém đứt phần gáy bên ngoài, chặt những vị trí khác đều hội rất nhanh phục hồi như cũ. Hồ Bân, vì ao a, cái này không phù hợp khoa học nguyên lý a. Trung Minh mỉm cười nói, xác thực không phù hợp khoa học nguyên lý. Nhưng đây là nội dung cốt truyện một bộ điểm. Hồ Bân lời nói trong nháy mắt bị nén trở về. Đây là nội dung cốt truyện một bộ điểm. Còn thật là vạn có thể trả lời. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.